Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1053, Lâm Long giả bộ so. Nghĩ tới đây, Lâm Long trực tiếp lui ra phía sau một bước, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem, Băng Nhi, tốt, đã ngươi biết ta là giả dối, nhưng là ngươi hỏi hỏi nội tâm của mình. Ngươi chẳng lẽ không nguyện ý cùng ta một mực sinh hoạt ở chỗ này sao? Trải qua vô ưu vô lự sinh hoạt, ta tuy nhiên không thật sự Băng Nhi, nhưng ta cùng thật sự Băng Nhi không có một điểm khác nhau. Bởi vì này đều là chính ngươi tưởng tượng ra được. Nếu như ngươi phá vỡ ảo trận, ngay tại cũng không thấy được ta rồi. Ngươi không phải một mực hy vọng trải qua cuộc sống như vậy sao? Hiện tại cuộc sống như vậy đã đến, chẳng lẽ ngươi muốn hôn tay bị phá hủy? Hừ, giả đúng là giả dối, thật sự Băng Nhi vẫn còn chờ ta, cái phải chờ ta cường đại, lo gì qua không được loại cuộc sống này, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta cả đời cùng ngươi tại nơi này trong huyễn trận? Ta Lâm Long đỉnh thiên lập địa, tuyệt không tham sống sợ chết. Huống chi bên ngoài còn có ta hắn nàng thê tử, ta đồng dạng yêu các nàng, cho nên, phá cho ta, nói ra cuối cùng, Lâm Long trực tiếp hét lớn một tiếng, lập tức, chung quanh cảnh tượng tựa như thủy tinh một giống như nghiền nát. Phá ảo trận chính là như vậy đơn giản, chỉ cần quyết định, tâm niệm vừa động có thể phá giải, Lâm Long là người phương nào? Làm sao có thể sẽ bị vây ở trong huyễn trận, nội tâm của hắn vô cùng kiên định, căn bản sẽ không bởi vì ảo trận mấy câu mà dao động. Vừa rồi Lâm Long nhìn thấy Băng Nhi quá kích động, về sau mới nhìn ra là ảo trận, nếu như không là vì Băng Nhi quan hệ, hắn vừa tiến đến có thể nhìn ra nơi này là cái ảo trận. Tại tăng thêm kiên định nội tâm, ảo trận căn bản không làm gì được Lâm Long. Nếu như đổi lại tâm không kiên định người, thật đúng là khả năng lâm vào trong huyễn trận không thể tự kềm chế. Hơn nữa mình biết là ảo trận, bởi vì hết thảy quá mức mỹ hảo mà không muốn đi ra. Người như vậy không nhiều lắm cũng không ít. Lâm Long dám khẳng định, trước khi cùng hắn cùng một chỗ đến rơi xuống tiên nhân ở bên trong, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người bị nhốt tại trong huyễn trận. Hơn nữa biết là ảo trận, hay là không muốn đi ra, ảo trận vừa vỡ, cảnh tượng nhất biến, Lâm Long cái này mới phát hiện thân ở tại một chỗ trong đầm nước. Dìm nước không tới vòng eo, lạnh như băng rét thấu xương, khác trở thành tiên nhân hắn đều không tự giác dùng mình một cái. Ngắm nhìn bốn phía, tại thủy đàm trong lòng có một chỗ khô ráo địa phương. Lâm Long tranh thủ thời gian mở ra cước bộ đi tới. Đi vào trong đầm nước khô ráo đấy. Lâm Long nhìn xem bốn phía nhíu mày. Thủy đàm ngoại trừ nước hay là nước, căn bản không có cái khác. Hơn nữa hắn bề ngoài giống như bị nhốt tại trong đầm nước. Bốn phía đều là bất ngờ cánh tay treo, lại không thể phi hành, cũng không có đường khác, chỉ có thể ở chỗ này chờ chết. Móa nó, cái này tiên đế không phải tìm truyền nhân đấy sao? Như thế nào sẽ đem người đi tử lộ bước? Tại đây có lẽ có những đường ra khác à? Có thể đặc biệt sao, đừng nói đường rồi, tự là lặn xuống nước đều ra không được. Căn bản chính là một cái chết đầm. Nếu như có thể phi khá tốt, trực tiếp từ nơi này bay ra ngoài. Mấu chốt không thể phi. Phốc thông, chấm ngoặc kép, đúng lúc này. Lâm Long đột nhiên nghe được cái gì thứ đồ vật rớt tại trong đầm nước. Tranh thủ thời gian đứng dậy xem xét, lại là Đông Phương Hải. Lúc này mặt mũi tràn đầy kích động nói, Đông Phương lão tiền bối, nhanh, nhanh tới nơi này. Lâm Long, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đông Phương Hải sững sờ, có chút mộng bức, bất quá cũng di chuyển cước bộ đi đến Lâm Long bên người. Chung quanh đều là nước, không đến Lâm Long tại đây cũng không có địa phương khác có thể đi. Hơn nữa hắn cũng đúng lúc cùng Lâm Long nhờ một chút. Đối với Lâm Long thi từ thiên phú hắn thật sự thập phần sùng bái. Đông Phương lão tiền bối, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây? Chẳng lẽ ngươi cũng là phá vỡ ảo trận, sau đó xuất hiện ở chỗ này? Ngươi cũng là? Đông Phương Hải nhịn không được hỏi. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Gặp Lâm Long gật đầu, Đông Phương Hải trong mắt hiện lên một vòng khiếp sợ, nhịn không được cảm thán nói. Lâm huynh đệ, xem ra ngươi tâm tính so với ta còn kiên định a. Rõ ràng nhanh như vậy tự phá vỡ ảo trận, ngươi gọi ta tiền bối, thật là khiến ta xấu hổ nha. Ha ha, tiền bối có chỗ không biết, tại ta hành tinh mẹ không nhìn thực lực, xem tuổi, ngươi tuổi so với ta đại, bảo ngươi một tiếng tiền bối là nên phải đấy. Lâm Long cười nhạt một tiếng nói, vậy được rồi, ta tự giày che mặt ra đã nhận lấy. Đông Phương Hải lúc này ý cười đầy mặt nói, Lâm huynh đệ, vừa rồi ngươi tại vách núi trên sân thượng bổ chữ thật là làm cho ta bái phục. Không nghĩ tới nhị trọng thiên tự nhiên có thể gặp được đến như thế có tài văn chương người trẻ tuổi. Không dễ dàng a hát, tiền bối nói đùa, tiểu tử cùng tiền bối so sánh với căn bản không thể giống nhau so sánh nhau. Tiền bối dùng văn nhập đạo, lại để cho tiểu tử thập phần sùng bái a hát. Lâm Long nói ra, ha ha, chúng ta cũng đừng khiêm nhường rồi. Tiểu huynh đệ, ngươi đi ra so với ta sớm, biết nói sao ra tại đây sao? Đông Phương Hải nói ra, cái này, bề ngoài giống như ra không được. Chấm ngoặc kép, Lâm Long do dự một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, ra không được, không có khả năng, tuyệt đối có địa phương có thể đi ra ngoài, chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi. Nói đến đây, Đông Phương Hải cẩn thận quan sát bốn phía, cuối cùng được ra một cái kết luận, bọn hắn thật sự ra không được. Ai, quả nhiên ra không được, bất quá cũng không có việc gì, ta hôm nay sống hơn 10000 năm, cũng đủ rồi, ngược lại là tiểu huynh đệ ngươi, thiên phú như thế chuyện tốt, bị vây ở chỗ này thật sự là không đáng a hát. Đông Phương Hải mặt mũi tràn đầy tiếc hận nói, tiền bối không cần như thế, chúng ta tại đợi chút đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nói không chừng tự có biện pháp đi ra ngoài. Lâm Long nhìn xem Đông Phương Hải khẽ mỉm cười nói, tốt, tốt một cái thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện đó kinh điển, tiểu huynh đệ tài văn chương lệnh lão phu, không phải, lệnh ta xấu hổ, nha. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lâm Long nhìn xem mặt mũi tràn đầy sùng bái chính mình Đông Phương Hải. Thoáng có chút chần chờ, cuối cùng dứt khoát trực tiếp mở miệng nói, lời này có cái gì kinh điển, tiểu tử thuận miệng vừa nói mà thôi, lời này ở đâu là hắn nói a? Là địa cầu một vị danh nhân nói, nguyên bản Lâm Long thậm chí nghĩ nói cho Đông Phương Hải. Nhưng là cân nhắc đến Đông Phương Hải tại tiên giới địa vị, lại để cho hắn sùng bái chính mình, nói không chừng về sau còn có thể thỉnh hắn hỗ trợ không phải. Huống hồ dùng địa cầu mà nói, học tri thức, học được tự là của mình. Lâm Long tự ra mặt dày đem những lời này cho rằng chính mình được rồi. Cái này còn không lịch sự điển, tốt hơn theo khẩu vừa nói. Cái này, ngươi chẳng lẽ cũng là dùng văn nhập đạo? Nhưng là không thể nào a hát. Đông Phương Hải mặt mũi tràn đầy mộng bức, bị Lâm Long cho kinh hãi ngay cả nói chuyện cũng cả lăm. Ha ha, cái này có cái gì? Mượn cái này thủy đàm để làm bài thơ a, quan ngư bích đàm thượng, mộc lạc đàm thủy thanh, nhật mộ tử lân dược, viên ba sử sử sinh, lương yên phù trúc tẫn, thu nguyệt chiếu sa minh, hà tất thương lãng khứ, tư yên khả trạc anh. Lâm Long nhìn xem Đông Phương Hải mặt mũi tràn đầy bình thản nói. Lời này vừa nói ra, Đông Phương Hải nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cả người như bị sét đánh, hắn cảm giác mình sâu đả kích nặng nề. Một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi, rõ ràng so với hắn cái này dùng văn nhập đạo đại la kim tiên còn muốn lợi hại hơn. Dùng địa cầu thần tiên tương lai nói. Đông Phương Hải Tựu là tiên giới Văn Khúc Tinh, lại để cho Văn Khúc Tinh đều cảm giác được khiếp sợ tài văn chương. Cái này được có thật tốt tài văn chương a hát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.